Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, và những tập truyện trước thì MC Tâm An đã gửi đến cho quý vị đến phần 8 của bộ truyện Kế hoạch hôn nhân. Và ngày hôm nay, Thu Quỳnh sẽ là người đồng hành và sẽ gửi đến cho quý vị phần chính của bộ truyện này. Thu Quỳnh rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ tất cả quý khán thính giả thương yêu. Và không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng với Thu Quỳnh để lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Gặp chị hôm nay, thứ nhất là để thăm bé Hiếu. Thứ hai là em muốn nói nghiêm túc với chị một chuyện. Chị Linh à, em cũng đã suy nghĩ kỹ lắm. Dù sao thì bé Hiếu cũng là con của anh Hoàng, cho nên anh ấy phải có trách nhiệm với thằng bé. Mà xét về môi trường để bé Hiếu đi tới tương lai sau này, thì người mù cũng có thể thấy anh Hoàng tạo điều kiện cho bé tốt hơn chị. Bây giờ em mong chị vì tương lai của thằng bé mà chấp nhận cho con ở bên cạnh vợ chồng của em. Tuy em không phải là người sinh ra thằng bé, nhưng em hứa sẽ yêu thương con vô điều kiện. Nghe cô ta nói đến đây, máu trong người của tôi chảy ngược dòng. Tôi gần như là nổi điên lên. Ngay cả cái chuyện anh ta có thường xuyên gặp con sau này hay không, tôi còn phải đang xem xét. Chứ nói gì đến hai chữ nuôi dưỡng. Tôi nói lớn. Đừng có nói điều kiện ở đây với tôi. Tuy tôi không giàu có như các người, nhưng tôi thừa sức nuôi con tôi lớn lên một cách tốt nhất. Mà khi cô nói những lời này, tôi không biết cô có quên não ở nhà không vậy cô Phương. Đến Hoàng, anh ta cũng chưa đủ quyền để nói những lời này với tôi, chứ đừng nói là cô. Tôi không cần biết cô là ai, vợ sắp cưới hay là vợ hợp pháp gì với Hoàng, nhưng cô không đủ tư cách để nói chuyện đó đâu. Chị, hình như là chị đã hiểu lầm ý của em rồi. Em cũng chỉ muốn tốt cho Hiếu mà thôi. Chẳng lẽ chị không muốn tốt cho con mình sao? Tôi là mẹ của thằng bé. Tôi thừa biết điều gì tốt nhất cho con của tôi. Còn tôi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây nên kết thúc. Tôi không thể nào nói chuyện với một người không cùng tần số với mình. Mời cô về cho. Nói xong, tôi định xoay người bước đi, thì cô ta lại dai dặn nói tiếp. Chứ không phải chị giữ thằng bé ở lại là muốn hàn gắn với anh Hoàng hay sao? Nói thật với chị, dù chị có bé Hiếu thật đó, nhưng chị cũng sẽ không bao giờ đạt được mục đích đó đâu. Em và anh Hoàng đã định sẵn ngày kết hôn. Trong tim anh ấy bây giờ chỉ có mình em. Chưa kể mẹ chồng em ghét cay ghét đắng chị. Chị nhanh tỉnh mộng đi chị à. Hàn gắn sao? Tôi chưa từng có ý nghĩ đấy bao giờ, mà cô lại gắn cho tôi cái suy nghĩ đó. Nhưng mà nếu cô đã gắn cho tôi cái suy nghĩ đó rồi, hay là tôi nên thử hàn gắn lại với chồng cũ của mình thật nhỉ? Chứ có tiếng mà không có miếng, tôi thấy cũng ấm ức lắm đó. Mà Hoàng, sau 3 năm gặp lại, anh ta vẫn đẹp trai như ngày đầu đó chứ. Chưa kể, còn có đủ tình yêu thương của bố mẹ thì thật là tuyệt. Sao tôi không nghĩ sớm nhỉ? Nghe tôi nói đến đây thì hai mắt cô ta bỗng long sòng sọc, gần như không giữ nổi bình tĩnh mà rít lên. Chị đúng là đàn bà vô liêm sỉ, hệt như lời mẹ chồng tôi nói. Tôi nói cho chị biết, chị đừng mong có cái cơ hội đó. Chị nghĩ anh Hoàng còn muốn quay lại với chị sao? Chị điên thật rồi. Điên hay không thì cứ chờ đó mà xem đi. Cái con điên mà cô nói ít ra còn tự tin hơn một đứa bình thường mà não bị che phủ sương mù đó. Nói xong, tôi xoay người bước đi thẳng về phòng với con trai. Mấy ngày vừa rồi chăm con, lo cho con, rồi nhiều chuyện khác khiến cho tôi mệt mỏi lắm. Bây giờ lại gặp thêm quả vợ sắp cưới của chồng cũ nữa. Tôi không hiểu Hoàng có điểm gì mà khiến bao nhiêu cô gái phải điên cuồng vì anh ta như thế. Ngay cả tôi, trái tim từng đau đến rỉ máu mà vẫn không thể hoàn toàn quên được. Tôi hít một hơi thật sâu để nén hết nộ khí trong lòng mình xuống, nở nụ cười dịu dàng với con. Hiếu có muốn ăn gì không? Để mẹ lấy cho con ăn nhé. Dạ không, mà mẹ ơi. Mẹ đây. Cô ấy là bạn của bố hả mẹ? Lời Hiếu nói làm cho tôi thoáng khựng lại trong vài giây. Sau đó tôi nhẹ nhàng đáp. Ừ, đúng rồi con. Sao cô ấy nói bố không muốn gặp mẹ? Bố mẹ giận nhau sao? Câu hỏi này của con làm cho tôi khó trả lời quá đỗi. Cuối cùng tôi phải bảo. Không, bố mẹ không giận nhau gì đâu. Thật không ạ? Thật mà con. Vậy bố mẹ vẫn yêu thương nhau sao? Đúng rồi con trai. Hiếu nghe nói như vậy mới nở nụ cười thật tươi với tôi. Thế mới biết, nhiều khi chỉ một câu nói của người lớn thôi cũng đủ tác động đến tâm lý của con. Cho nên từ nay về sau, có lẽ tôi phải cẩn trọng lời nói và hành động của mình dành cho anh trước mặt con hơn. Chiều hôm ấy, mẹ tôi có ghé qua chỗ của tôi thăm Hiếu. Mỗi lần bà đến là mua rất nhiều đồ chơi cho con, cho nên thằng bé rất thích. Tôi thấy như thế mới bảo mẹ. Mẹ mua nhiều đồ qua đây làm gì vậy? Mấy ngày nữa lại mất công thu dọn mang về. Mẹ mua cho cháu mẹ, chứ có mua cho con đâu mà lần nào cũng cằn nhằn thế hả cô Đương? Mà bác sĩ đã bảo bao giờ Hiếu được xuất viện chưa? Dạ, chắc tầm 2-3 hôm nữa mẹ. Trộm chía, bác sĩ khen thằng bé phục hồi rất tốt. Vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Mà bố con thế nào rồi mẹ? Mẹ tôi thở dài. Vẫn vậy con ạ, chưa thấy có tiến triển gì thêm. Bác sĩ cũng bảo cái này cần thời gian mới có thể tỉnh lại được. Dạo này con thấy mẹ gầy đi hẳn đó. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Mẹ phải cố gắng ăn vào nhé. Giữ gìn sức khỏe mẹ. Mẹ biết rồi, còn con thì sao? Con vẫn ăn uống bình thường mà, mẹ yên tâm đi. Không phải, mẹ hỏi con chuyện khác. Dạ, chuyện gì cơ ạ? Còn với thằng Hoàng đó, định tính sao? Tính gì nữa mẹ? Bọn con đã ly hôn rồi mà, tất cả đã kết thúc hết rồi. Mấy này, mẹ thấy thằng bé nó rất quấn bố. Dù mới gặp bố, nhưng có sự hiện diện của bố là thằng bé nó vui hẳn. Với lại mẹ thấy thằng Hoàng bây giờ nó thay đổi nhiều lắm. Hay là dì Hiếu? Tôi biết. Mẹ định nói tiếp vế sau là gì, cho nên liền cắt ngang. Bất kỳ ông bố, bà mẹ nào cũng mong con mình được hạnh phúc, được viên mãn bên gia đình nhỏ của mình. Tôi cũng không phủ nhận tình cảm của hai bố con anh. Dù con không được sống cùng bố từ nhỏ, nhưng chỉ cần thời gian ngắn thôi đã quấn quýt không rời. Đó là loại tình cảm tương thông máu mủ, tình cảm mà tôi có cố gắng mấy cũng không bao giờ chia cắt được. Nhiều lúc nhìn thấy cảnh hai bố con của anh quấn quýt bên nhau, tôi cũng có chút xao lòng. Nhưng không có nghĩa là tôi với anh có thể quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quá khứ kia mãi mãi là bức tường ngăn cách chúng tôi. Chưa kể, thực tại tàn khốc hơn là anh đã sắp có một gia đình mới. Mẹ à, con đã quyết định cuộc sống và tương lai của con và Hiếu rồi, và con sẽ không thay đổi đâu ạ. Có thể sau này con sẽ cho phép Hoàng được thăm nom Hiếu, nhưng không có nghĩa bọn con phải hàn gắn. Còn mẹ lại thấy con cũng đang đấu tranh tư tưởng lắm. Chỉ là con cứ gạt bỏ đi để dối lòng mà thôi. Tôi không biết tại sao mẹ lại nói như vậy. Tôi vừa định trả lời thì thấy Hoàng từ ngoài bước vào. Anh lên tiếng chào mẹ tôi. Mẹ tôi khẽ gật đầu rồi cũng ra về ngay sau đó. Thật lòng thì giờ phút này cứ đối diện với Hoàng, tôi lại nhớ đến cô vợ sắp cưới của anh ta mà lòng tự nhiên ấm ức, khó chịu kiểu gì đó. Thế nhưng trước mặt con, tôi không thể nào đuổi thẳng cổ anh ta đi về mà phải kiên nhẫn trừng cái bộ mặt giả dối, tươi cười. Tôi nói khéo. Nếu như anh bận, thì không cần phải tối nào cũng đến đây đâu. Dù sao thì con cũng khỏe rồi. Không, anh không bận. Thấy Hiếu đang ngơ ngác nhìn chúng tôi, cho nên tôi chẳng dám nói gì nữa. Hiếu lên tiếng. Bố ơi, bố làm nghề gì vậy? Hoàng trả lời con bằng một giọng điệu rất tự tin. À, bố là lãnh đạo của một công ty con ạ. Vậy nên bố thường xuyên phải xa nhà phải không ạ? Những lần con tôi hỏi về bố, tôi đều nói dối rằng bố bận đi làm xa, cho nên không ở nhà cùng mẹ con mình được. Hoàng khẽ đưa mắt nhìn tôi. Xong, anh lại gật đầu bảo. Đúng rồi con trai. Vậy khi nào bố hết bận để về nhà được ạ? Câu hỏi của con khiến cho trái tim tôi nhói lên một nỗi đau vô hình, không thể nói thành lời. Trước câu hỏi đó, thì Hoàng cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Sau đó, anh chậm rãi trả lời. Bố xin lỗi, thời gian qua bố đã không ở bên hai mẹ con được. Từ giờ bố sẽ thường xuyên ở bên hai mẹ con nhé. Một dự cảm chẳng lành dội vào lòng của tôi. Toàn thân của tôi khẽ run lên. Tôi muốn nhích xa người của Hoàng, nhưng anh bất ngờ kéo sát tôi lại và ôm lấy eo của tôi. Con có vui không? Khi sắp tới, ba người nhà mình sẽ sống chung một nhà. Tôi hoàn toàn sửng sốt trước câu nói ấy của Hoàng. Tôi đang nghĩ bộ anh ta bị điên hay sao mà nói với con như thế, trong khi anh ta thừa biết chuyện này sẽ không thể xảy ra. Trong đầu tôi liền vụt qua một ý nghĩ. Lẽ nào anh ta muốn hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cả người của tôi khẽ run lên. Tôi thực sự rất sợ. Sợ mình hy vọng rồi lại đánh mất bản thân. Một lần nữa lại rơi vào bước đường cùng khi yêu anh. Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì Hiếu đã mừng rỡ nói. Con vui lắm ạ. Con muốn sống cùng với bố mẹ ạ. Tôi nhìn gương mặt của con, tôi lại không nỡ giải thích. Cuối cùng cũng đành im lặng cho qua câu chuyện. Trò chuyện cùng với con đến 9 giờ thì Hiếu phải đi ngủ. Sau khi con ngủ say, thì tôi liền thu lại nụ cười giả tạo. Tôi quay sang chất vấn Hoàng. Anh bị làm sao đó? Trẻ con, nó rất dễ tin lời của người lớn nói. Sao lại nói dối con như vậy? Ai bảo với em? Tôi nói dối. Anh thừa biết chúng ta đã kết thúc rồi kia mà. Kết thúc được thì cũng bắt đầu lại được. Nè, anh thần kinh vừa thôi. Tôi và anh đang diễn kịch trước mặt con, nhưng không có nghĩa là anh phải diễn sâu như vậy. Tôi nói thật lòng, diễn xuất của anh khéo, phải đạt giải diễn viên nam xuất sắc nhất của năm đó. Nếu tôi nói tôi không diễn thì sao? Nếu như không biết tình anh đã có vợ sắp cưới, có lẽ tôi sẽ tin lời của anh. Nhưng bây giờ tôi chỉ nhướng mày, nở nụ cười nhạt. Anh đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Anh có thể lừa một đứa con nít, chứ không thể lừa được tôi đâu. Hoàng đột nhiên mỉm cười. Anh giơ tay vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán của tôi. Sau đó ghé sát vào tai của tôi, nói nhỏ. Vũ Tuệ Linh, tôi nói cho em biết, em nghe rõ đây. Từ nay về sau, Trịnh Minh Hoàng tôi sẽ theo đuổi lại em. Em không đồng ý cũng được, nhưng tôi nhất định sẽ có cách khiến em phải tình nguyện đồng ý. Tâm tư của tôi dường như nổ tung theo câu nói của Hoàng. Ngay sau đó, cơ hồ có một cơn sóng khổng lồ bất giác ào tới, bao phủ toàn bộ cơ thể của tôi. Tôi ngây ngẩn cả người, đôi mắt mở lớn, kinh ngạc mà nhìn anh. Ánh mắt của anh nhìn tôi nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm thấy hít thở thôi cũng khó nhọc. Chưa bao giờ Hoàng nói những lời kiểu này với tôi. Vậy mà hôm nay anh lại nói hai từ theo đuổi với tôi. Hai từ này vốn là một câu rất bình thường mà một chàng trai muốn bắt đầu một mối quan hệ tình cảm với một cô gái. Nhưng mà đối với một người đàn ông cao cao, tài thượng như anh mà cũng có thể nói được hai từ này hay sao? Đầu óc tôi có chút trống rỗng, chân tay bất giác luống cuống. Khi tôi vừa định lên tiếng trả lời, thì một nụ hôn bất ngờ ập tới, bao phủ lấy đôi môi của tôi. Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi có thể cảm nhận được một cảm giác khác thường đang trào dâng trong lòng, mà trái tim cũng bất giác run lên. Căn phòng, Hiếu thì đang ngủ, chỉ còn có tôi và anh. Ánh sáng trên trần nhà chiếu thẳng xuống, khiến cho đầu óc của tôi trở nên mộng mị. Tự dưng tôi như một người mất trí, tôi hoàn toàn quên hết vỏ bọc của bản thân. Nụ hôn thoang thoảng hương thơm quen thuộc khiến cho một cảm giác quen thuộc ùa về. Nụ hôn có sự ngọt ngào xen lẫn đắng cay. Anh hôn tôi rất mạnh, giống như kiểu anh đã chờ đợi suốt những năm tháng dài và không thể chờ đợi thêm được nữa. Nhưng từ đầu lưỡi của anh tiến sâu vào khoang miệng, lồng ngực của tôi bỗng nhói đau, như nhắc nhở tôi phải tỉnh táo. Tôi dùng hết sức đẩy Hoàng ra khỏi người của mình, nhưng anh rất mạnh, hai cánh tay khóa cứng người của tôi trong lòng. Cuối cùng tôi phải cắn mạnh một cái, anh mới chịu buông tay. Hoàng lau vết máu trên khóe môi, ánh mắt trở nên u tối, phảng phất một nỗi đau thương khó nói thành lời. Anh khẽ hỏi, Linh, tại sao em cứ phải cự tuyệt tôi như vậy? Em đừng ngang bướng nữa, có được không? Tôi ngước mắt nhìn anh. Chút lý trí cuối cùng đã khiến cho tôi tuyệt tình và dứt khoát hơn. Tôi trả lời, nụ hôn của tôi chỉ dành cho người đàn ông tôi yêu. Ngày trước còn là vợ chồng với nhau, anh có thể ép buộc được tôi, nhưng bây giờ anh không có tư cách đó. Khóe miệng còn đang rỉ máu của Hoàng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt của anh vừa tuyệt vọng lại vừa bi thương. Người đàn ông em yêu là sao? Là ai? Là Thịnh sao? Là ai thì cũng không liên quan đến anh. Tôi cứ tưởng tôi nói thế rồi Hoàng sẽ im lặng mà bỏ đi. Nhưng không, anh còn bá đạo tuyên bố cho tôi một câu. Sao có thể không liên quan? Vì sớm muộn gì, em cũng về làm vợ tôi. Hình như trước giờ, cái sở thích trêu đùa tôi đã ngấm vào trong máu của anh hay sao, mà đến giờ phút này, ngay cả khi anh sắp có vợ mới mà vẫn có thể nói được với tôi những lời này. Vừa tức vừa ấm ức, tôi nói thẳng với anh, tôi không có rảnh mà chơi trò chơi tình cảm với anh đâu anh Hoàng. Anh đừng tưởng tôi không biết anh có vợ sắp cưới. Làm ơn, làm khổ đời tôi là đủ rồi, đừng làm khổ đời ai khác nữa. Phụ nữ chúng tôi không phải là để trêu đùa. Hoàng nghe tôi nói như vậy, hàng lông mày bất giác cau lại. Anh hỏi, em nói sao? Tôi có vợ sắp cưới hồi nào mà sao tôi không biết? Anh còn muốn che giấu. Chính ngày hôm nay, cô vợ sắp cưới của anh đã đến tận đây thăm con trai của tôi. Anh đừng đóng kịch trước mặt tôi làm gì. Hoàng nghe xong, vô thức cổ họng phát ra hai chữ chết tiệt. Xong anh lại hỏi tôi, cô ta nói với em, cô ta là vợ sắp cưới của tôi sao? Đúng vậy. Tôi không biết em tin không, nhưng tôi dám khẳng định với em, tôi vẫn độc thân. Tôi lại không biết Hoàng nói thật hay không, nhưng nghe anh nói như vậy, kỳ lạ là trong lòng tự nhiên dạ bẩn đi như trút được cả một gánh nặng. Tôi vẫn làm ra bộ mặt không quan tâm và đáp, anh độc thân hay không cũng chẳng liên quan đến tôi. Còn bây giờ muộn rồi, mời anh về cho mẹ con tôi còn nghỉ ngơi. Nói xong, tôi xoay người leo lên giường nằm. Hoàng đứng đó một lát rồi cũng cất bước đi. Đến khi anh đi khỏi rồi tôi mới mở mắt ra, thở hắt một hơi. Đầu óc của tôi bây giờ như một mớ hỗn loạn. Bên tai quanh quẩn những câu nói vừa nãy của anh, bao gồm cả nụ hôn. Vừa nãy tôi phải cố gắng gồng mình biết nhường nào mới có thể bình tĩnh đối diện với anh như thế. Linh, sao mày lại như thế? Sao càng ngày tâm mày lại càng biến động? Mày với anh ta đã kết thúc. Dù nguyên do là gì đi chăng nữa, thì cũng đã kết thúc rồi. Mày đã hiểu chưa? Tôi khẽ trách mình mấy câu, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Rõ ràng tôi đã quyết tâm mãnh liệt lắm. Cớ làm sao khi nghe nói vẫn độc thân, tôi lại có chút hy vọng mơ hồ. Là vì tôi thoáng chút yếu lòng, cho nên buông lỏng bản thân. Hay là vì từ sâu trong đáy lòng, tôi cũng có ước mong được trùng phùng. Hai ngày sau thì Hiếu được xuất viện. Mẹ tôi sang làm thủ tục xuất viện giúp tôi từ sớm. Tôi đang sắp đồ thì Hoàng từ ngoài bước vào nói với tôi. Xong chưa? Để tôi đưa em và con về nhà. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hoàng, định nói. Anh cứ đi làm đi, không phải lo. Tôi và con tự bắt xe về được. Thế nhưng tôi còn chưa kịp nói thì Hiếu đã nhanh miệng hơn tôi. Còn vui vẻ nói. Gần xong rồi bố ạ. Nhìn con háo hức và vui vẻ, tôi cũng không nỡ lòng mà từ chối. Tôi sắp xếp đồ thì mẹ tôi cũng hoàn thành thủ tục xuất viện xong. Có điều mẹ phải qua chỗ bố của tôi, cho nên chỉ có Hoàng chở hai mẹ con của tôi về nhà. Lúc chúng tôi về đến nhà thì cũng là gần trưa. Hoàng chủ động cõng Hiếu vào giường nằm. Tôi mang đống quần áo của con khi nằm ở viện đi giặt giũ. Vừa giặt xong đống quần áo thì Hoàng đã thù lù phía sau lưng của tôi, thản nhiên nói. Trưa nay em muốn ăn gì? Hiếu thì bảo muốn ăn đậu phụ, rồi thịt băm. Tôi ăn gì kệ tôi, liên quan gì đến anh? Em ăn gì để tôi còn đi nấu? Anh tính ăn cơm ở đây luôn sao? Đúng vậy. Sao anh không về nhà mà ăn? Em tiếc với tôi cả bữa cơm đó à? Nhưng tôi đã hứa với con là trưa nay sẽ ở đây ăn cơm. Người lớn chắc là không nên thất hứa. Em cũng hiểu như vậy mà, đúng không? Cái tên chết tiệt này biết thừa điểm yếu của tôi là con, cho nên lúc nào anh ấy cũng lấy con ra làm bia đỡ đạn. Tôi trừng mắt, bất mãn nhìn anh. Càng ngày tôi càng phát hiện mặt anh dày thêm 3 tấc. Thế rồi Hoàng thản nhiên đi vào trong bếp, mở tủ lạnh ra xem có những đồ gì rồi đem ra nấu nướng. Chắc có lẽ mẹ tôi biết hôm nay Hiếu được xuất viện, cho nên bà đã mua rất nhiều đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh cho hai mẹ con của tôi. Thịt, tôm, cua, cá, mực, đậu phụ, trứng, đủ cả. Hoàng nói. Em thích ăn tôm chiên nhỉ? Còn Hiếu thì ăn đậu phụ nhồi thịt. Tôi thì ăn mực hấp. Với tôi sẽ nấu bát canh rau củ quả. Căn bếp nhà tôi cũng không phải là lớn lắm. Có thêm Hoàng đứng đó, tôi cảm thấy vướng víu chân tay. Cho nên tôi liền bảo. Anh ra ngoài đi, để tôi nấu là được rồi. Thôi, tôi đang đi ăn ké, thì em cứ để tôi nấu. Sau này tôi còn đến ăn nhiều mà. Tôi đến là cạn lời với anh. Cuối cùng tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, còn mình thì đi ra dọn mấy gian nhà ngoài. Khi tôi còn đang dọn dẹp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cái An gọi đến. Mấy ngày ở viện lu bu nhiều thứ, cho nên tôi cũng quên mất không kể cho cái An nghe chuyện của Hiếu. Mà nó hình như cũng bận gì đó, cho nên hôm nay mới gọi về. Vừa nghe máy, giọng của nó đã uể oải vọng ra. Mệt quá, mấy ngày này mày cũng làm gì mất tích mà không gọi cho tao vậy? Tao ở viện chăm Hiếu. Hả? Hiếu làm sao mà đi viện? Mấy hôm trước, cứ mãi lo cho con, cho nên tao chưa kể với mày. Hiếu đi dã ngoại với lớp, bị tai nạn xe, phải phẫu thuật, nằm viện nửa tháng nay mới về nhà được. Trời đất ơi, khổ thân con trai tôi. Có phải cái vụ tai nạn xe khiến gần 20 bé bị thương không? Một bé tử vong, đang trầm rộ trên báo đài mấy hôm nay đó. Ừ, đúng rồi đó. Trời đất, vậy mà mày không nói cho tao. Khổ ghê vậy đó. Mấy hôm nay, tao cũng bận tăng ca ở công ty, đến tối muộn mới về. Múi giờ lệch, cho nên tao không có gọi cho mày. Ừ, không sao. Mà thôi, cũng may bây giờ Hiếu ổn rồi. Vậy ở trường, người ta có bồi thường hay là xin lỗi gì không? Hiệu trưởng và hiệu phó cũng đã đến thăm và gửi lời xin lỗi. Còn sau đó giải quyết thế nào thì tính sau. Đối với tao, quan trọng là con tao bình an được rồi mày ạ. À. Tôi vừa dứt lời thì tiếng của Hoàng vọng ra. Cơm xong rồi, nhà mình ăn cơm thôi. Cái Hàn nghe thấy thế, liền hỏi. Ai vậy? Sao tao nghe giống giọng của ông Hoàng vậy? Thì ông ấy chứ ai nữa. Hôm Hiếu phẫu thuật bị thiếu máu, may mà ông ấy hỗ trợ kịp thời. Xong từ hôm Hiếu nằm viện đến nay thì ông ấy qua thăm nom suốt đó. Thế là hai đứa mày xí xóa chuyện cũ rồi quyết định về bên nhau vì con sao? Mày điên sao? Làm gì có chuyện đó? Chẳng qua Hiếu, nó quấn bố nó quá. Với lại tao thấy con vui vẻ, tao không đỡ tách rời thôi. Mày cứ chờ đi, kiểu gì tình cũ không rủ cũng tới. Thôi ăn cơm đi. Không bố con nó đợi, tối rảnh tao gọi video nói với Hiếu nhé. Ok, bye mày. Tắt máy xong, tôi thu dọn nốt rồi đi rửa tay chân. Hoàng lúc này đã sắp sẵn một mâm cơm tươm tất. Tất cả các món anh nấu nghe có vẻ rất ngon và đẹp mắt. Hiếu thì cười tít mắt bảo. Bố Hoàng nấu cơm ngon quá mẹ ơi. Tôi cười gượng đáp. Ừ, ngon thì con phải ăn nhiều vào nhé. Dạ. Hoàng kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Tự nhiên tôi thấy bầu không khí gượng gạo kiểu gì. Bởi vậy cho nên, từ đầu bữa cho đến cuối bữa, tôi chỉ tập trung vào việc cho con ăn. Hoàng thấy như thế mới gấp một con tôm bỏ vào bát cho tôi. Anh nói. Tôm chiên mà em thích đó, sao không ăn đi? Anh cứ kệ tôi đi. Không chịu ăn, để người bé như con chim ri à? Nói xong, anh nói nhỏ một câu tiếp vào tai của tôi. Bé quá, ôm không có đã. Tôi lườm anh. Có mặt Hiếu ở đây, tôi không thể tùy tiện chửi anh điên được. Cũng may sau đó, khi kết thúc bữa ăn, thì anh có việc phải rời đi ngay. Cho nên chiều đó, mẹ con của tôi không bị ai làm phiền cả. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua. Tuy sức khỏe của Hiếu đã ổn định, nhưng vì ám ảnh dù tai nạn kia, cho nên tôi vẫn chưa yên tâm để cho con đi học trường nào cả. Tôi nghĩ thời gian này, mình cần phải nghĩ dài hạn để chăm sóc cho con. Cuối cùng, dù không đành lòng nghỉ, nhưng đối với tôi, Hiếu luôn là sự ưu tiên. Sáng đó, tôi gọi điện cho Hùng và nói. Em xin lỗi vì mới vào làm chưa được bao lâu mà bây giờ lại nghỉ thế này. Hôm nay em gọi điện cho anh để thông báo một chuyện. Có lẽ anh phải tuyển trợ lý khác rồi ạ. Thời gian tới em muốn ở nhà để chăm sóc cho bé. Ít nhất là qua Tết mới đi làm lại được. Hùng nghe tôi nói như thế, anh ta trả lời bằng một giọng rất thoải mái. Không sao đâu, em cứ yên tâm chăm sóc cho bé. Tới khi nào em muốn đi làm lại cũng được. Còn chân trợ lý kia, anh vẫn để dành cho em nhé. Ừ, nhưng mà như vậy sao được anh? Sẽ nhỡ hết việc của anh đó. Em cứ yên tâm, anh sắp xếp được, không phải lo nhé. Cứ chăm sóc cho em bé tốt đi. Tôi muốn xin nghỉ việc, nhưng Hùng đã nói đi nói lại như thế, cho nên cuối cùng tôi cũng chỉ biết dạ vâng. Buổi chiều hôm đó, mẹ của tôi có về và ghé qua nhà, cho nên tôi nhờ mẹ trông Hiếu để cho mình chạy ra siêu thị mini gần đây mua ít đồ. Lúc tôi chạy xe ra khỏi đường ngõ, tới mặt đường chính, thì bất ngờ có một chiếc ô tô màu đen từ đầu đi tới, khiến tôi phải phanh gấp. Người trong xe ô tô bước xuống. Khi tôi ngẩng đầu lên, mới sững sờ khi thấy mẹ của Hoàng đứng trước mặt tôi. Vừa thấy tôi, bà ta lạnh nhạt nói. Lên xe đi, tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Tôi không có cách gì từ chối, vì dù sao, bà ấy cũng là bà nội của Hiếu. Tôi có làm gì cũng phải nghĩ đến con của mình, cho nên tôi đồng ý. Vừa lên đến xe thì bà ta đã nói. Hôm nay, tôi có việc đi qua đây, cho nên mới đến tìm cô. Tôi cũng không có nhiều thời gian, cho nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Tôi đã biết chuyện cô giấu giếm gia đình tôi, đã sinh một đứa bé trai. Vậy bây giờ cô cần bao nhiêu tiền? Tôi nhìn bà ta, chợt nhận ra thời gian này có thể thay đổi được rất nhiều thứ, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi được một người cố chấp, lúc nào cũng chỉ nghĩ mọi thứ có thể giải quyết được bằng tiền giống như bà ta. Tôi thẳng thắn đáp. Cháu không hiểu là bác đang nói tiền ở đây là ám ảnh điều gì. Đúng là tiền thì ai cũng cần, nhưng phải là tiền mình tự kiếm ra, còn tiền từ người khác cháu không cần. Nghe tôi nói như thế, khóe môi của bà ta chợt nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Cô nói cô không cần tiền từ người khác, nhưng chắc là chỉ cần tiền từ con trai của tôi đúng không? Cô muốn dùng thằng bé để mồi chài thằng con ngu ngốc của tôi. Cô nghĩ cô đẻ được nó, thằng con trai của tôi phải quay lại với cô sao? Cô cao thủ hơn tôi nghĩ đó. Cháu chưa từng có ý nghĩ như bác nói. Chưa từng. Chưa từng mà cô dụ dỗ nó bỏ con gái nhà người ta để rước cô về nhà lần nữa. Chưa từng mà cô bỏ bùa nó để 3 năm đây nó phải mất biết bao nhiêu tiền trả nợ cho cái công ty thối nát nhà cô. Chưa từng mà ngay cả cái nhà cũ của cô nó cũng phải mua lại với giá cao để đứng tên cô vào đó. Cái loại người như cô ngay từ đầu kết hôn đã toan tính vì lợi ích kinh tế, ngay cả khi ly hôn rồi cũng không tha. Tôi nói cho cô biết, thằng Hoàng nó ngu ngốc không nhận ra điều đó, chứ tôi biết thừa. Dù cô có dụ dỗ nó thế nào thì cũng đừng mong có cửa bước chân vào nhà của tôi lần nữa. Từng lời nói của bà ta như những nhát búa gõ thẳng vào đầu của tôi, khiến cho mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ. Bà nói sao? Anh Hoàng trả nợ công ty cho tôi, mua lại nhà và đứng tên của tôi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình bị lạc vào mê cung, không cách nào có thể thoát ra. Tôi ngơ ngác đáp. Sao có thể như vậy chứ? Sao? Cô bây giờ còn làm cái bộ mặt giả vờ như không biết với tôi sao? Thôi, ở trước mặt tôi cô không cần diễn đâu. Công ty đứng tên cô, nhà cũng đứng tên cô, chẳng lẽ cô không biết? Mà thôi, tôi cũng chẳng nhắc đến chuyện đó làm gì. Coi như số tiền đó là nhà tôi trả công cho cô, đã sinh cho nhà tôi một đứa cháu trai. Còn 3 năm nuôi dưỡng thằng bé, thì bây giờ cô cứ nói thẳng ra số tiền mình muốn đi, tôi sẽ lập tức thanh toán cho cô. Nếu như cô cứ cố chấp, thì tôi tự có cách rước cháu tôi về. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ, kéo thiệt hơn. Tôi nói xong rồi, cô xuống xe đi. Nói xong, không đợi tôi đáp, thì tài xế của bà đã mở cửa cho tôi bước xuống. Chiếc xe cũng nhanh chóng phóng vụt đi về con đường phía trước. Đứng giữa trời đông lạnh giá, cả người của tôi như đông cứng, không phải vì thời tiết khắc nghiệt, mà vì những câu nói của bà ấy vừa nói. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn đi tìm anh, tìm người đàn ông mang tên Trịnh Minh Hoàng, để hỏi cho ra lẽ. Tôi rút điện thoại ra, vừa định bấm số gọi cho Hoàng thì đúng lúc có một số lạ gọi tới. Tôi lập tức bấm nút nghe máy. Đang định hỏi alo ai vậy thì đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Cô dì ơi, cô có phải là vợ của người đàn ông tên Hoàng không ạ? Tôi và Hoàng đã ly hôn nhưng cũng từng là vợ chồng, cho nên tôi trả lời. Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Chồng của cô đang bị tai nạn trên đường, đang được đưa vào bệnh viện Việt Đức. Cô đến luôn nhé, tôi thấy đầu chảy máu nhiều lắm đó. Nghe đến đây, chân tay của tôi buông ruộng hết cả lên. Đầu giống như có ai đó dán cho một cái đầy đau đớn. Sau khi cúp máy, tôi còn không đủ bình tĩnh để tự mình lái xe đi. Tôi vội vàng dắt xe về nhà rồi bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện. Mẹ có hỏi tôi câu gì đó, nhưng lúc ấy tai tôi ù đi, chẳng nghe rõ gì cả. Trên đường từ nhà đến bệnh viện, lòng dạ của tôi nóng như lửa đốt, cho nên ngồi cũng không yên. Một chốc lại hỏi tài xế. Sắp đến chưa chú ơi, chú đi nhanh giúp con được không? Tôi cũng đã cố gắng đi nhanh lắm rồi, nhưng mà đường Hà Nội thì lúc nào cũng đông. Cô cứ bình tĩnh đi. Dạ, chú cố gắng giúp cháu. Tôi liếc mắt, nhìn sang hai bên đường, nhìn từng hàng cây vụt qua. Và cuối cùng chẳng thể kìm nén được thêm nữa mà rơi nước mắt. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với anh. Nếu như hôm nay anh có mệnh hệ gì, thì cả đời về sau tôi sẽ sống trong dai dứt và ân hận. Nghĩ đến đây, toàn thân của tôi bỗng run lên vì nỗi sợ quá lớn. Nó tựa như một quả bom gắn liền bên tôi. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi, nó sẽ nổ tung cả tâm can của tôi. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng mình cự tuyệt anh là bởi vì nghĩ rằng sẽ quên anh. Hóa ra không phải. Hóa ra bởi vì tôi sợ hãi, không dám thừa nhận. 3 năm nay, chưa phút giây nào tôi có thể quên anh. Tôi thực sự chưa từng quên anh. Và chưa bao giờ tôi lại sợ mất anh như lúc này. Tôi ngồi trên xe, khóc như thể ngày mai là ngày tận thế. Cho đến khi tiếng của bác Tài vang lên, tôi mới giật mình và bừng tỉnh. Đến nơi rồi đó cháu ơi. Tôi trả tiền cho bác tài xế, rồi phi như bay tới khoa cấp cứu của bệnh viện. Tôi nhìn thấy một chị y tá đang đi trên hành lang phía trước khoa cấp cứu. Nhìn thấy chị, tôi như người sắp chết đuối, nhớ được phao cứu sinh. Tôi túm vội lấy cánh tay của chị và run run hỏi. Chị ơi, chị cho em hỏi, bệnh nhân mới bị tai nạn chuyển vào đây tên Hoàng, anh ấy đang ở đâu vậy chị? À, bệnh nhân Hoàng sao? Tôi từ dự chỗ của bệnh nhân ra khỏi đây. Bệnh nhân đang nằm trong phòng cấp cứu. Chị chờ ngoài đây, các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân. Tôi một tay vẫn bám lấy cánh tay của chị, mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Trong phòng cấp cứu có 2 bệnh nhân, một nam, một nữ, có mấy vị bác sĩ xoay quanh. Nhưng không thấy Hoàng đâu cả. Tôi thẫn thờ hỏi lại. Ở đâu chị? Ơ kìa, chị là gì với bệnh nhân? Bệnh nhân đang ở ngay trước mặt mà chị không thấy à? Anh ta là Hoàng, vừa được chuyển vào đây đấy. Nhưng mà đây không phải là chồng của em. Nếu thế thì chị nhầm với ai rồi? Nói xong, chị y tá gạt tay tôi ra rồi đi khỏi. Lúc này, một người phụ nữ từ ngoài chạy tới, vừa đi vừa khóc như muốn chạy vào trong phòng cấp cứu. Nhưng có cô y tá ngăn lại. Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân, chị không được vào trong đâu. Cô ơi, chồng của tôi thế nào rồi, các bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy. Chị cứ bình tĩnh ngồi đó chờ đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa đóng sập lại. Mọi tình hình bên trong chỉ có thể nhìn qua ô cửa kính. Tôi lúc này vẫn đứng như chờ chồng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Qua một lát, tôi mới biết chồng chị ta cũng là Hoàng. Một chuyện trùng hợp tưởng chừng như không bao giờ xảy ra, nhưng mà hôm nay lại xảy ra. Số điện thoại của chị ta khác với số điện thoại của tôi, đúng chỉ một số. Cho nên sau khi người phụ nữ kia gọi cho tôi xong một lúc mới phát hiện ra là nhầm số, nên đã gọi lại cho chị ta thông báo. Có điều lại không gọi lại cho tôi, để thành ra kết quả như thế. Mặc dù biết tai nạn với bất kỳ ai cũng là điều không mong muốn, nhưng khi biết đó không phải anh, lòng tôi như trút được gánh nặng lớn, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi bỗng thấy bầu trời hôm nay trong xanh và đẹp đến lạ thường. Giây phút này, tôi cũng đã có lựa chọn và quyết định mới. Tôi sợ rằng nếu như bây giờ mình cứ chấp nhận thì sẽ khiến cho bản thân sẽ phải hối tiếc nhiều thứ ở tương lai. Ngày xưa tôi rời xa anh chỉ vì bảo vệ đứa con trong bụng của mình. Bây giờ sự việc sáng tỏ, tôi còn lý do gì nữa mà cự tuyệt anh? Tôi đã chôn vùi tuổi thanh xuân, giấu kín nỗi lòng, ép mình phải quên anh, quên đi tất cả những kỷ niệm mà chúng tôi đã có. Thế nhưng giờ phút này tôi thực sự hiểu ra. Tôi hiểu ra cuộc đời này rất ngắn, đôi khi bỏ lỡ một giây là bỏ lỡ cả một đời. Và tôi không muốn bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa. Anh đã tình nguyện bước 999 bước về phía của tôi, chỉ đợi tôi tiến một bước cuối cùng về phía của anh. Bước đi này, dù phía trước là vực sâu vạn trượng, tôi cũng sẽ bước. Từ bệnh viện, tôi lại bắt taxi về thẳng nhà vì tôi phải trông Hiếu cho mẹ đến bệnh viện với bố của tôi. Lúc tôi vừa bước chân vào trong nhà thì không thấy mẹ đâu cả. Thay vào đó là hình bóng quen thuộc của Hoàng đang đứng trong căn bếp nhỏ. Bàn chân đang bước của tôi phải khựng lại. Tôi ngây người nhìn anh. Đúng lúc này thì Hoàng cũng xoay người về phía của tôi. Khóe môi của anh liền nở ra nụ cười dịu dàng. Em về rồi sao? Mẹ em về tới viện rồi. Tôi trông Hiếu tiện nấu cơm luôn. Anh đến lâu chưa? Cũng được một lúc. Tôi đã tưởng tượng sau khi mình nhìn thấy anh sẽ phải nói thật nhiều điều. Ấy thế mà giây phút này đây, mọi câu nói như bị ứ nghẹn nơi cổ họng. Không biết phải bắt đầu từ đâu. Hoàng nhìn tôi, bất giác, hàng lông mày của anh hơi cau lại. Mặc dù tôi đã khóc cũng được một lúc. Giọt nước mắt đã khô hết thảy, nhưng vẫn không lọt qua được đôi mắt sắc bén của anh. Lena, em vừa khóc sao? Nếu tôi nói cho anh biết, tôi khóc vì cứ nghĩ anh gặp tai nạn, không biết anh sẽ nghĩ gì. Cuối cùng thì tôi chỉ có thể phủ nhận. Đâu có, chắc là tại bụi bay vào mắt thôi. Mà Hiếu đâu rồi? Con vừa ăn hết một bát cháo tim rồi ngủ rồi. Thằng bé hôm nay mệt hay sao mà đi ngủ sớm vậy? Không phải. Thấy bà bảo trưa nay bé không ngủ, cho nên bây giờ mới buồn ngủ. Ăn no một lúc rồi đi ngủ, cho nên em không cần phải sợ con đói đâu. Nửa đêm mà con tỉnh giấc thì cho con uống sữa là được. Tôi khẽ gật đầu. Sau đó tôi muốn phụ anh nấu cơm, nhưng anh kiên quyết không cho tôi nấu và giục tôi đi tắm. Cả chiều đi xa, người tôi cũng rất bẩn. Thế là tôi đành mặc kệ cho anh nấu một mình, liền vào phòng lấy quần áo đi tắm. Lúc tôi tắm rửa xong xuôi thì xuống dưới tầng 1, Hoàng đã bày ra trước bàn ăn một mâm cơm với rất nhiều những món ăn ngon. Chắc có lẽ hôm nay Hiếu ngủ rồi, anh sợ tôi gượng gạo không dám ăn, cho nên chủ động bảo. Cơm tôi nấu xong rồi, em ăn đi cho nóng. Vậy còn anh? Tôi về luôn đây. Anh bận gì sao? Không, chỉ là... Nếu không bận thì ngồi xuống đây ăn cùng đi. Dù sao cũng đã nấu rất nhiều món. Thấy tôi chủ động giữ mình lại, cho nên ánh mắt của Hoàng khẽ ánh lên tia ngạc nhiên, rồi khóe môi cũng khẽ ánh lên nụ cười. Đây không phải là bữa ăn đầu tiên của chúng tôi sau 3 năm gặp lại, nhưng đây là bữa ăn đầu tiên chỉ có 2 người. Tôi và Hoàng ngồi đối diện với nhau. Thấy không khí có chút gượng gạo, tôi buột miệng nói. Anh có muốn uống thêm chút rượu vang không? Đối với đề nghị này của tôi đã đưa Hoàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thậm chí, bất ngờ đến mức anh mãi mới nói thành lời. Sao hôm nay em lại chủ động muốn uống rượu vang vậy? Chỉ là thấy anh làm cả bò bít tết nè. Nghĩ là có chút rượu vang chắc chắn sẽ hợp vị hơn đó. Em biết uống rượu rồi sao? Không hẳn là uống được nhiều, nhưng đỡ hơn ngày xưa. Hoàng nghe như vậy thì khẽ gật đầu. Được, vậy chúng ta cùng uống. Tôi cầm chai rượu vang từ trên tủ xuống, rót cho tôi và anh mỗi người một ly. Rõ ràng rượu có vị ngọt, mà khi tan chảy xuống cổ họng lại biến thành vị đắng chát. Tôi và anh cạn tới ly thứ 3, định rót sang ly thứ 4 thì Hoàng ngăn tôi lại. Dạ dày của em không tốt, uống ít thôi. Chỉ một câu nói đơn giản thôi, và đúng vào thời điểm ấy lại khiến cho sống mũi của tôi cay cay. Từ trái tim xông lên cảm giác nghẹn ngào, khó tả. Bây giờ tôi mới thấm cái câu nói, rượu vào lời ra. Sau khi có sự tác động của rượu, cuối cùng tôi cũng đã đủ hết can đảm để hỏi thẳng anh. Tại sao anh làm như vậy? Hoàng nhìn tôi, nhíu mày hỏi lại. Ý em là sao? Tại sao anh lại bỏ cả đống tiền xây dựng lại công ty cho bố của tôi? Tại sao anh lại mua nhà cũ của tôi? tại sao hai thứ đó lại đứng tên tôi. Linh à, em biết rồi sao? Anh mau trả lời đi, tại sao làm như vậy? Có phải là vì anh cảm thấy có lỗi sau khoảng thời gian cùng tôi chung sống? Hay là vì anh muốn bù đắp cho tôi sau những tháng ngày tôi sinh con và chăm con một mình? Hoàng vẫn chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt của anh như chứa đựng cả bầu trời mùa xuân trong đó. Nhưng đâu đấy vẫn phảng phất một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Anh dứt khoát đáp. Bởi vì tôi yêu em. Ba chữ tôi yêu em mà miệng anh phát ra rất rõ ràng. Tiếng yêu đầu tiên mà anh nói với tôi sau những ngày tháng dày dò nhau, dài đằng đẵng. Tuy vậy tôi vẫn có cảm giác sợ mình đang mơ, sợ mình đang lạc vào trong giấc mộng. Và cuối cùng tôi phải bấm móng tay xuống lòng bàn tay cho đến khi tôi có cảm giác đau, tôi mới chắc chắn tất thảy những gì đang diễn ra là sự thật. Trong lúc tôi chưa biết trả lời như thế nào thì Hoàng đã nói tiếp. Ngày chúng ta ly hôn cũng là ngày anh dám đối diện với sự thật rằng anh đã yêu em. Anh không biết mình yêu em từ lúc nào. Kết hôn với em đúng là có chủ đích, nhưng mà kỳ lạ là dần dần anh không còn hứng thú với bất kỳ người đàn bà nào khác ngoài em. 3 năm xa em, mỗi ngày anh đều bị dày dò bởi nỗi nhớ em, lo cho em ở nơi đất khách quê người sẽ gặp nhiều ủy khuất, lo buổi đêm em hay gặp ác mộng, lo em không chịu ăn uống đầy đủ và lo người ta đối xử với em không tốt. Trước đó anh chưa từng nghĩ rời xa em cuộc sống qua lại đảo lộn như vậy. Trải qua 3 năm xa cách, anh càng tin rằng anh không thể sống thiếu em. Nhìn mắt của tôi ướt đẫm khi nghe từng câu từng chữ anh nói. Tôi không nghĩ tình cảm của anh dành cho tôi cũng nhiều đến như thế. Tôi hỏi, bởi vậy anh đã giúp em xây dựng lại công ty và mua lại nhà cũ sao? Công ty là tâm huyết cả đời của bố em. Ngôi nhà chính là nơi chứa những kỷ niệm tuổi thơ của em. Anh không muốn chứng kiến tâm huyết của bố em dễ dàng sụp đổ, tuổi thơ của em rơi vào tay của người khác. Anh mua lại tất cả mọi thứ, cũng chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ trao lại cho em. Không ngờ lại bị em phát hiện ra trước. Nói xong, Hoàng đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Anh tiến về phía của tôi, nhẹ nhàng đưa những ngón tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên má của tôi. Anh bảo, đừng khóc, anh đau. Tôi mỉm cười, trong giọt nước mắt nhìn anh. Đến giờ phút này tôi không thể khống chế được trái tim của tôi. Tôi chủ động đưa tay qua, vòng lấy cổ của anh, nhắm mắt, tựa vào vai anh, mặc kệ cho những giọt nước mắt đang tung hoành rơi xuống vai áo. Chỉ cần ôm chặt lấy anh, tôi thấy lòng bình yên và thanh thản vô cùng. Thời gian cứ như thế trôi qua, không biết bao lâu thì cả hai chúng tôi mới có thể bình tĩnh lại. Sau khi thu dọn đống đồ ăn trên bàn thì cũng đã là 9 giờ tối. Tôi bảo với anh, anh về sớm không thì muộn mất. Hoàng cúi nhẹ người xuống hôn tôi. Anh thì thầm nói nhỏ, em thực sự muốn để anh ra về sao? Tôi ngượng ngùng đáp, anh về đi, ngày mai lại tới sau. Nhưng mà anh không muốn về. Dưới căn phòng ấm áp, chỉ có tôi và anh. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, khoảng cách giữa tôi và anh mong manh đến mức có thể nhìn thấy rõ đường nét trên khuôn mặt của nhau. Rồi rất nhanh, một nụ hôn đặt xuống môi của tôi. Đôi môi anh cuốn chặt, hơi thở quen thuộc, kèm theo cái mùi rượu thơm nồng tràn ngập mọi giác quan của tôi, khiến cho tôi mê đắm đến mức không thể từ chối, chỉ có thể ôm chặt lấy tấm lưng của anh mà đáp lại. Hoàng thấy tôi không cự tuyệt, ngược lại còn đáp trả nụ hôn của anh, cho nên sau đó hành động của anh dứt khoát hơn. Đôi tay nhanh chóng cởi từng lớp áo cho tới khi không còn mảnh vải nào trên thân của tôi nữa. Tôi cũng đưa tay chủ động cởi chiếc áo vest anh đang mặc, rồi tới từng chiếc cúc áo sơ mi. Cho đến khi hai tấm thân trần trụi chạm vào nhau, anh di chuyển cơ thể của tôi cùng tiến về chiếc ghế sofa gần đó. Hoàng cúi đầu ngậm nụ hoa mềm mại trên ngực của tôi. Cơ thể đã lâu không có sự động chạm, làm sao tôi có thể chịu nổi sự kích thích trực tiếp đó. Toàn thân tôi như có một dòng điện chạy qua, khiến cho đầu óc của tôi hoàn toàn tê liệt. Sau đó, cả hai chúng tôi hòa quyện vào nhau. Chúng tôi quấn lấy nhau trong cơn đê mê của tình ái. Và trong cơn mê loạn, anh thì thầm: Vũ Tệ Linh, anh yêu em. Trịnh Minh Hoàng, em cũng yêu anh. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài và đáng nhớ. Đêm hôm đó, tôi và anh đã quấn lấy nhau không những một lần mà tới tận ba lần. Phải đến khi gần sáng, chúng tôi mới trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Khắp người của tôi uể oải, chẳng muốn dậy một chút nào cả. Cánh tay anh ôm lấy tôi, bên cạnh là Hiếu vẫn đang ngủ ngon lành. Khoảnh khắc này tôi mới hiểu, hóa ra cái cảm giác gia đình đoàn tụ lại ngọt ngào đến như thế. Ngọt ngào đến mức khi tôi thức dậy rồi vẫn muốn nằm yên trong trạng thái này mãi, không muốn phá vỡ nó. Đêm qua tôi và anh đều tự nguyện, không phải trong trạng thái ép buộc hay gượng ép như mọi khi. Thế nhưng giờ đây khi nghĩ lại, hai má của tôi lại ứng hồng lên như quả cà chua chín cây vì ngượng ngùng. Hoàng ở bên cạnh tôi nhẹ nhàng lên tiếng: Vẫn còn sớm mà, em dậy làm gì? Em dậy nấu đồ ăn sáng cho Hiếu. Để đó đi, tí nhà mình ra ngoài ăn. Anh không đi làm sao? Việc gì cũng không quan trọng bằng em và con. Tuy là mấy lời nói sánh rợn đó, tôi nghe xong ngọt ngào đến mức trị cả tim. Còn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì Hoàng xoay người tôi lại, ôm tôi chặt vào lòng của mình. Ánh mắt của anh nhìn tôi như chứa đựng cả bầu trời yêu thương. Anh nói: Cảm ơn em. Sao tự dưng lại cảm ơn em? Sau bao nhiêu đau khổ anh gây ra cho em thì em cũng mở lòng và tha thứ cho anh. Cứ nghĩ tới quãng thời gian em mang nặng đẻ đau, sinh con và chăm con một mình, anh thật là đáng trách. Cả đời này hãy để anh được chăm sóc em và bảo vệ em thật chu toàn nhé. Cả đời. Nghe có vẻ thật dài, tôi ngước mắt nhìn anh, nghĩ đến chuyện sống cùng anh cả đời, chứng kiến anh ngày một già đi. Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác thật khó diễn tả. Khóe môi chợt nở ra một nụ cười hạnh phúc. Tự nhiên, em nghĩ không biết lúc về già trông anh sẽ như thế nào vậy? Có còn đẹp trai như thế này không? Thì ra là em thích anh và anh đẹp trai sao? Anh không biết, con mắt là cửa sổ của tâm hồn sao? Anh mà không đẹp trai, thì ai muốn nhìn tâm hồn của anh? Em rất tự hào có một ông chồng đẹp trai, nhưng đẹp trai quá như anh lại khổ. Khiếp, hết cô này đến cô khác bám theo, sợ thật đó. Nhưng anh vẫn chỉ yêu có mình em thôi đó. Ai mà biết được anh? Tôi định nhắc lại cái tên Trúc để trêu anh, nhưng chợt nhớ ra từ ngày tôi về Việt Nam, chưa thấy cô ta xuất hiện, cũng không thấy lãng giảng bên Hoàng. Vì vậy, cô ta hiện đang ở đâu tôi cũng chẳng biết. Tại sao lại vắng bóng như thế? Trong lúc tôi đang thắc mắc trong lòng thì Hoàng đã trả lời: Vũ Tuệ Linh, em có muốn tôi móc cả quả tim này ra để chứng minh cho em thấy không? Cũng được, nếu nhanh tình nguyện. Em đúng là ác độc mà. À mà anh nè. Anh đây. Từ ngày về Việt Nam em không thấy Trúc. Cô ta ở đâu rồi anh? Nghe tới đây, ánh mắt đang vui vẻ của anh bỗng trở nên nặng nề. Khi anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt còn có sự đau thương khó diễn tả thành lời. Tự nhiên làm tôi liên tưởng tới có chuyện gì đó xấu. Ánh mắt của anh thể hiện là thương xót cho cô ta sao? Trái tim của tôi vô thức nhói lên như bị kim chích. Hoàng bắt đầu lên tiếng. Lúc này anh bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện. Bắt đầu là lý do vì sao anh kết hôn với tôi. Anh nói thực ra ban đầu anh lấy tôi là muốn hành hạ đời tôi, vì nghĩ tôi là người đã đâm chết bạn gái cũ của anh. Cái anh hận và ghét bỏ nhất ở tôi chính là tôi đã chạy trốn khỏi vụ án đó. thậm chí còn thuê người đi tù thay. Nhưng sau khi chúng tôi ly hôn, anh mới phát hiện ra một người mình từng rất tin tưởng đã đâm sau lưng anh, và đó chính là trợ lý của anh. Anh ta đã theo anh 8 năm đây. Cái kết quả điều tra vụ án năm ấy là trợ lý của anh khai sai sự thật. Hắn ta thông đồng với chính em gái của người yêu cũ anh, tên là Thanh Trúc, để lừa dối anh. Sau khi anh điều tra lại mới biết tôi là một người đến sau vụ án đó. Trước đó, người yêu cũ của anh đã bị người ta đâm chết. Đau đớn hơn, chủ mưu lại chính là Thanh Trúc, em gái của người yêu cũ anh. Tôi nghe xong còn cứ tưởng như mình vừa xem qua một bộ phim kinh dị, khắp người chợt nổi hết cả gai ốc. Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng thì anh lên tiếng, khẽ đáp. Dường như giọng nói của anh đầy căm ghét khi phải nhắc đến tên của cô ta. Lúc đó, anh thực sự muốn băm dằm cô ta ra thành trăm ngàn mảnh. Nhưng vì cô ta lại là em gái của cô ấy, cho nên anh chỉ còn cách nói chuyện với bố mẹ cô ta. Sau khi biết sự thật, cả hai người đều rất sốc và đã tự mặt cô ta. Rồi bỗng nhiên cô ta biến mất không rõ tung tích. Thời gian gần đây anh mới nhận được tin là cô ta vừa mới trải qua một vụ tai nạn. Tai nạn đó không cướp đi mạng sống cô ta, nhưng hình như đã bị hủy hoại nửa gương mặt. Anh nghĩ cuộc đời này thật là có nhân quả. Như anh, cố tình hành hạ gây tổn thương cho em. Kết quả là 3 năm qua, chưa một ngày nào anh cảm thấy mình đang sống, mà là cố gắng tồn tại. Nhiều lúc, anh như thằng điên mất hết lý trí. Anh nghe nói em ở bên Thụy Điển, cho nên suốt 3 năm đó, anh đã đi tìm em rất nhiều. Nghe anh nói mà sống mũi của tôi cay xè. Không hiểu sao bao tuổi thân bỗng ùa về. Tôi nép vào ngực của anh. Trước nay mọi khó khăn, ấm ức tôi đều tự mình trải qua và chịu đựng. Bây giờ tôi muốn kể hết những điều tôi đã từng trải qua và sự thật cho anh biết. Thực ra, cái hôm anh bảo em về mẹ chơi vài hôm, em đã tình cờ nghe bố nói chuyện với trợ lý của ông. Em mới biết được vụ tai nạn đó. Người lái xe năm đó cũng không phải là em, mà là đứa em, con nhà chú em. Hôm đó nó đi du học về nước, cho nên đã mượn xe của em đi đến gặp bạn bè liên hoan. Trên đường về thì gây ra vụ tai nạn đó. Chắc là lúc ấy nó cũng say, không tỉnh táo, cho nên không biết mình đã đâm chết người. Sau đó bố mẹ đã đến hiện trường và đưa nó đi. Người mà thuê đi tù thay cũng là do bố em sắp xếp. Em hoàn toàn không biết gì cả. Gần 2 năm chung sống với anh, trong đầu em luôn có một câu hỏi. Tại sao anh lại không thể đối xử tốt với em như những người bình thường khác? Hôm biết được sự thật, em đã rất sốc. Nói xong, tôi ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Chợt phát hiện ra anh cũng đang giống như tôi. Anh đang khóc, trong ánh mắt tràn đầy sự đau đớn khi nhìn tôi. Chắc có lẽ anh cũng đang tự trách và dằn vặt bản thân mình nhiều lắm. Anh nghẹn ngào nói với tôi. Xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Anh đúng là một thằng tội, anh quá tội. Tôi nghe anh nói thì càng òa khóc nức nở hơn. Tôi biết anh cũng không sung sướng gì, cũng chịu biết bao nhiêu khổ sở về nội tâm. Thời gian đó, rõ ràng anh hiểu nhầm tôi, nhưng cuối cùng vẫn đem lòng yêu tôi. Chắc hẳn anh đã phải giằng xé tâm can. Mọi chuyện bây giờ cũng đã qua hết, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Tôi bảo với anh. Thôi anh à, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Mình cũng không tự trách được nữa anh. Ai cũng có nỗi khổ hết, không ai là được sung sướng cả. Từ bây giờ mình sẽ cố gắng vun vén hạnh phúc và chăm lo cho Hiếu anh nhé. Tôi vừa dứt lời thì Hoàng cúi xuống hôn lên đôi môi của tôi. Anh gật đầu đáp. Anh biết rồi, anh yêu em nhiều hơn cả mạng sống của anh. Em cũng yêu anh và con rất nhiều. Sáng đó, sau khi đợi Hiếu thức dậy thì cả nhà ba người chúng tôi đi đến một nhà hàng nổi tiếng bên Hồ Tây dùng bữa. Ăn sáng xong thì chúng tôi cho con đi chơi một lúc. Sau đó Hoàng chủ động bảo với tôi. Anh và em cho con tới thăm ông ngoại đi. Từ hôm Hiếu được xuất viện về nhà cho đến nay, tôi chưa cho con đi đến thăm ông lần nào cả, vì nghĩ rằng bệnh viện nhiều mầm bệnh. Con lại mới hồi phục sức khỏe xong, cho nên tôi hoàn toàn tranh thủ đến một mình. Hôm nay cả nhà ba người chúng tôi đoàn tụ, tôi cũng muốn đến nói cho ông biết rằng con gái của bố cuối cùng cũng đã được hạnh phúc. Tôi gật đầu đồng ý. Dạ. Hoàng lái xe chở tôi và Hiếu đến bệnh viện thăm bố. Thậm chí khi anh dẫn hai mẹ con tôi đứng trước cửa phòng, tôi mới chợt nhớ ra tôi chưa nói cho anh biết tên bệnh viện bố tôi nằm, số phòng hay khoa nào. Tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi anh, thì giọng của bác sĩ Nam vang lên. Bác sĩ này trực tiếp điều trị cho bố của tôi. Cậu lại tới thăm bố vợ đó hả? Chú ạ, tình hình bố vợ của cháu mấy hôm nay sao rồi ạ? À, tôi quên, chưa báo với cậu. Tôi thấy mấy hôm nay bệnh nhân có dấu hiệu tiến triển khá tốt. Nếu cứ theo đà như vậy thì khả năng tỉnh lại sẽ rất cao. Dạ, nhờ chú để ý tới bố của cháu nhiều hơn. Cậu cứ yên tâm, vì cậu đã nhờ tất nhiên tôi phải làm tốt. Thôi cậu đưa vợ con vào trong đi, tôi phải đi khám bệnh đã. Hoàng gật đầu, sau khi bác sĩ Nam đi khỏi mà tôi vẫn ngẩn ngơ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng thấy như vậy mới cười nhẹ và nói. Em làm gì đứng trực mặt ra vậy? Vào thăm bố thôi. Tôi nhíu mày hỏi anh. Anh nói thật đi, anh tới đây thăm bố là lần thứ mấy rồi? À thì mới 5 lần. Tôi vừa định lên tiếng hỏi tiếp thì Hiếu đã lên tiếng. Bố ơi, mẹ ơi, mình vào trong thôi. À được rồi con trai. Hoàng bế Hiếu trên tay đi vào trước. Tôi lững thững đi theo sau lưng bố con anh. Đối với sự xuất hiện đầy đủ cả ba người nhà chúng tôi như thế, mẹ tôi ngạc nhiên đến mức mãi sau mới nói nên lời. Hoàng chủ động hỏi. Mẹ đang sáng gì chưa ạ? Câu nói của anh ấy rất tự nhiên, như chưa hề có cuộc chia ly. Tôi biết mẹ ngại vì dù sao chúng tôi cũng đã ly hôn, cho nên cách xưng hô bây giờ dù thế nào cũng ngượng miệng cả. Bà lúng túng một hồi rồi mới đáp. À, ăn rồi. Bác sĩ vừa nói bố con mấy hôm nay có tiến triển khá tốt. Nếu cứ đà đầy thì cơ hội tỉnh lại rất cao. Bởi vậy mẹ cũng đừng lo lắng quá, kéo lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ nói vậy sao? Nếu được vậy thì mừng quá. Dạ mẹ. Nói xong, Hoàng Đạt Hiếu đứng ngay bên cạnh giường của ông. Bàn tay nhỏ bé của con nắm lấy bàn tay khẳng khiu của ông. Hoàng bảo con. Con trai, con nói gì để cổ vũ ông ngoại mau tỉnh lại đi. Hiếu nghe xong, liền cười đáp. Ông ngoại ơi, ông ngoại cố gắng lên nhé. Ông ngoại sớm tỉnh dậy còn dẫn con đi chơi. Tôi đứng nhìn hai bố con anh, trong lòng như có dòng suối mát chảy qua, dịu dàng và đáng yêu không để đâu cho hết. Mẹ tôi thấy hai bố con của anh đang nói chuyện với bố tôi, cho nên tranh thủ kéo tôi ra ngoài hành lang. Bà hỏi. Chuyện này là thế nào vậy con? Hai đứa. Tôi nhìn mẹ và mỉm cười gật đầu. Dạ, chúng con quyết định sẽ cho nhau một cơ hội nữa. Mẹ tôi nghe vậy cũng không thắc mắc lý do tại sao và cũng không hỏi nhiều. Bà chỉ gật đầu bảo. Mẹ thấy như vậy cũng tốt. Thấy hai đứa bây giờ đều đã thay đổi, đặc biệt là thằng Hoàng. Mẹ có thể thấy rõ tình cảm nó dành cho con. Mẹ cũng chỉ có mình con thôi. Mọi quyết định của con mẹ đều tôn trọng, miễn là con cảm thấy hạnh phúc. Chưa kể hai đứa còn có bé Hiếu nữa. Mẹ tin rằng thằng bé sẽ là sợi dây gắn kết để hai đứa con đi đến hết cuộc đời này. Tôi xúc động nhìn mẹ. Xong rồi tôi bắt đầu kể cho mẹ nghe chuyện Hoàng đã xây dựng lại công ty cho nhà mình và bao gồm cả chuyện anh mua lại căn nhà cũ. Mẹ tôi nghe xong cũng kinh ngạc giống như tôi. Mẹ thở dài nói. Thật không ngờ thằng Hoàng nó lại làm nhiều chuyện vì gia đình mình như vậy. Ân tình này trả bao giờ cho hết. Bố con mà biết được công ty xây dựng lại chắc sẽ rất vui. Dạ mẹ, mong ước duy nhất của con bây giờ là bố sớm tỉnh lại. Cả nhà ba người chúng tôi ở lại đến bệnh viện gần trưa thì về. Trước khi ra về, đột nhiên Hoàng cúi đầu một cái trước mẹ tôi, rồi anh lễ phép nói: Mẹ à, con xin lỗi vì trước kia đã từng gây ra nhiều tổn thương cho Linh. Con xin lỗi bố mẹ rất nhiều. Con biết là bố vẫn đang nằm kia, nhưng con tin bố sẽ nghe thấy những gì con nói. Con xin phép bố mẹ cho con được chăm sóc cho mẹ con Linh đến hết cuộc đời này. Xin mẹ cho chúng con được quay về bên nhau. Con muốn tái hôn với Linh. Tái hôn? Dù đã chấp nhận quay về bên nhau, nhưng nghe đến hai chữ tái hôn khiến cho tôi không khỏi sửng sốt. Mẹ tôi mặc dù cũng kinh ngạc trước lời xin phép bất ngờ này của anh, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được sự mừng rỡ. Bà hỏi lại: Hai đứa con muốn tái hôn? Dạ mẹ, trước đây con sai, con không hiểu rõ tình cảm mình dành cho Linh, cho nên con đã để tuột mất cô ấy một lần. 3 năm nay, con đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Con nhận ra con thật lòng với Linh. Con không muốn để mất cô ấy thêm một lần nào nữa mẹ à. Từng lời anh nói rất chân thành, chân thành đến mức người đối diện có thể cảm nhận rõ ràng. Mẹ tôi nghe xong cũng khẽ gật đầu, trong hốc mắt còn ngấn ngấn giọt nước mắt hạnh phúc. Bà cầm lấy tay của tôi và Hoàng đặt vào nhau. Hai đứa con đã quyết định vậy rồi thì tất nhiên mẹ sẽ đồng ý. Chỉ cần hai đứa con hạnh phúc, chăm sóc cháu mẹ tốt là được rồi. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Sau khi từ bệnh viện về mà hai từ tái hôn cứ dằng dẳng trong đầu tôi mãi. Trong lòng tôi tràn ngập niềm vui, nhưng đâu đó vẫn có một nỗi sợ. Cứ nghĩ đến những lời nói mà mẹ anh từng nói hôm ấy lại khiến cho trái tim tôi như thắt lại. Nhưng cũng không phải vì như vậy mà tôi sẽ từ bỏ. Bởi vì thế gian này, gặp được đúng người đâu phải là chuyện dễ dàng. Tôi tự nhủ, mọi khó khăn chỉ là thử thách. Vâng thưa quý vị, vậy là vừa rồi Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị phần chính của bộ truyện Kế hoạch hôn nhân. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Và xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi phần 10 của bộ truyện sẽ được phát sóng trên kênh đọc truyện Chị Dậu vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Tú Quỳnh và ekip kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.